Dù cuộc đời không ngừng ném ra những cơn giông tố, dù cây bàn trước sân nhà vẫn đang rưng rưng tuôn dòng lá đổ, chỉ cần em vẫn còn đây. Chỉ cần nhìn thấy em nở nụ cười rạng rỡ mỗi sớm mai, chỉ cần nhìn thấy em ngồi đó bình yên trong hơi thở, chỉ cần nhìn thấy nhau và vẫn nhớ ta là gì của nhau. Mạng sống con người cũng mong manh như cỏ dại tựa vào non cao, có thể nhiễm bệnh, có thể ra đi chỉ sau một cơn gió lốc. Không biết đây là hiện thực hay chỉ là giấc mộng, ta đang mất quyền được sống, hay đến tận bây giờ mới nhận ra mình đã chết từ lâu. Từ bao giờ tôi và em đã không thể ngồi xuống cởi lòng với nhau? Từ bao giờ tôi và em kiêu hãnh trong vai người bận rộn? Từ bao giờ tôi và em đã ngừng khôn lớn, chỉ thích gây cho nhau trắc trở, ngăn cách đôi bờ đúng sai? Nếu đại dịch không quét qua địa cầu, không phủ lên màu hủy diệt nơi đây, thì chắc giờ này hai ta vẫn còn ôm ấp cái tôi tung tăng nhảy múa. Nếu không bị mắc kẹt giữa hai miền phong tỏa, không phải nhọc nhằn từng hơi thở, thì không biết bao giờ mới bật lên được kênh bận lòng, thương nhớ, xót xa. Nhưng tôi tài cán thế nào, sao để cho giông bão vùi nát một cành hoa, hay cho chính tôi đã dụ dẫn em vào trò chơi đuổi hình bắt bóng, để em chơi vơi giữa những cơn đau tuyệt vọng, để em cạn mòn bản năng vươn tìm sự sống, linh hồn hoang hoải, xác xơ. Ứng với câu nói của Kiều ngày nào, chỉ còn gặp lại trong giấc mơ. Nếu bây giờ đôi ta không chịu nhìn nhau cho tận mặt, tôi ngồi đây gọi tên em suốt buổi chiều nắng tắt, cõi lòng tôi giờ cũng đang trở nặng, cơn sang chấn ăn năn. Chỉ cần em vẫn còn đây, và hãy để tôi đương đầu với mọi khó khăn, hãy để tôi thay em vào khu cách ly, thở bình oxy, chiến cùng virus. Hãy để tôi ra đi, vì bao bệnh nhân cần bàn tay em phục dược, con thơ cần em mới lớn lên được. Hãy chơi lại trò đổi vai. Thương em hoài, thương em tháng năm dài, thương cả những nỗi buồn mà em mang. Thương em nuôi hy vọng, thương em ôm mơ mộng, thương sao cành ngọc lan trước gió ngàn. Thương ta sao bồi hồi mãi, đến khi nào lại vui? Có những đêm chờ xa, trời buồn thiêu. Thương ta vẫn còn đi mãi, ấp ôm những nỗi bi ai. Đời thoáng chốc, cớ sao chẳng thương nhau? Chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời, nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời. Người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng, mong về với em bữa cơm chiều. Hiên nhà lắng nghe thời gian trôi để được nói thương em rất